Chương 248, Têu Dên Chiến Mang. Mở ra Lạc Lam danh thiếp nhìn một cái, lúc này mới yên lòng lại, Lạc Lam cấp bậc là 73 cấp, vẫn như cũng là đỉnh cấp cao thủ đẳng cấp xù áp áp. Bất quá, nàng cũng còn là đối với ta có chút dấu diếm, hai ngày này nàng nhất định là lại cùng chiến hỏa người chơi phát sinh xung đột, bằng không cấp bậc của nàng sẽ không chỉ có 73 cấp. Ta là không có biện pháp nói nàng, bởi vì mỗi lần niệm tình nàng thời điểm, nàng luôn là theo ta hy bị cái mặt. Hơn nữa, ta phát hiện một vấn đề, đó chính là đẳng cấp ở 73 cấp người chơi đặc biệt nhiều, đã đạt đến 200 nhiều người, tạo thành một cái vô hình cam. Trên thực tế, cái này cũng không phải là cái gì cam, chỉ có thể nói rõ càng là đến rồi trung hậu kỳ, luyện cấp lại càng phát gian nan. Thánh chiến thánh cấp hệ thống duyên tập tín ngưỡng thiết trí, mỗi lần tăng lên một cấp, cần kinh nghiệm đều là phía trước đẳng cấp 4 lần phương. Nói thí dụ như, một cái người chơi muốn từ 2 cấp lên tới 3 cấp, hắn cần kinh nghiệm chính là 2x2x2x28 điểm. Chợt nhìn thăng cấp dường như rất dễ dàng, nhưng là đến cuối cùng, sẽ phát hiện mấy cái chữ này biết càng chất chồng lên, tỉ như một cái người chơi muốn từ 100 cấp xông 101, đó chính là một cái đại công trình cần 4 cái 100 liền ngồi, cũng chính là một ước điểm kinh nghiệm. Mà ta thì càng thêm bất hạnh, bởi ta thăng cấp kinh nghiệm là phổ thông ngoạn gia gấp 2, ta cần 2 ước điểm mới có thể từ 100 cấp vọt tới 101 cấp. Hơn nữa, ta hiện tại mỗi một ngày lúc online gian bị nghiêm ngặt quản chế ở tại 15 giờ đồng hồ bên trong, cho nên phải muốn bảo trì cực cao hiệu suất, nhất định phải ở hữu hiệu trong thời gian, để thăng chính mình đánh quái hiệu suất. Ta ở công kích cái này một lớp xài lang nhân thời điểm cũng không có bận tâm, bên trên một lớp bởi muốn trọng điểm chiếu cố hoa yêu nữ vương nó vóc dáng so với xài lang người hải một điểm, cho nên công kích cao độ muốn hạ thấp, vì vậy không dễ dàng công kích được xài lang nhân nhược điểm vị trí, cho nên thời điểm công kích không thể tận hứng, mà bây giờ thì hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà, chỉ để ý buông tay nhất bác, ngược lại quang chi nhận 12 giây có tác dụng trong thời gian hạn. Định cũng không coi là quá ngắn. 10 phút sau đó, quang chi nhận chọn dùng 50 lần, bầy sói số lượng cư nhiên thiếu 1/4, lại nhìn một cái kinh nghiệm của mình, đã bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 8%, như vậy đánh chết tốc độ thật sự là khiến người ta cảm thấy vui mừng. Hơn nữa con kia xài lang người thiên phu trưởng đã bị đè ép vào ta phạm vi công kích. Vì vậy, ta hỏa điểm không tự chủ được nhắm ngay nó, chỉ bất quá người này cái cổ thực cứng, mấy lần xuyên thứ đều mệnh trung nhược điểm vị trí, nhưng là mỗi một lần tối đa chỉ rất 20 đa vạn điểm huyết. Bất quá, nó trước người sau người tiểu đệ so với nó thảm rất nhiều, trên cơ bản một lần tinh chuẩn quang chi nhận thì có thể làm cho chúng nó đầy máu bị dây, cái này kỹ năng, thật sự là có điểm bút. Nhưng là ai có thể lấy ra nó không hợp lý địa phương đâu, lại là 10 phút trôi qua, xài lang người thiên phu trưởng lượng máu cũng bị ta đánh tới 20%, người này đang điên cuồng gầm to vài tiếng sau đó, nổ tung, lực công kích cùng tốc độ công kích đều tăng lên 30%, chỉ bất quá, mặc dù nó không ngừng đi. Phía trước chen, nhưng nó những cái này ngốc đầu ngốc não tiểu đệ nhưng vẫn che ở nó trước mặt, khiến nó căn bản là không có cách tới gần ta. Cho nên chỉ có thể ở bạo tẩu trong lúc bị ta quang chi nhận từ từ ma tử. Đang ở nó ngã xuống trong nháy mắt, chỉ thấy kinh nghiệm của ta cái bằng tốc độ kinh người tăng lên một cái mảng lớn, cư nhiên cho ta bản cấp 30% kinh nghiệm, do đó đem ta kinh nghiệm thọt tới 69 cấp 96%, ta vui mừng quá đôi, bởi trên đỉnh đầu nhiều hơn một cái chuẩn chữ, cho nên kinh nghiệm của nó không có cấp tinh anh như vậy phong phú, nhưng là dù sao cũng là truyền thừa cấp tồn tại. Cho nên cái này kinh nghiệm cho vẫn là tương đối không sai, mà trước mặt của ta, lúc này còn có một gần nữa. Bầy sói, thành công đề thăng một cấp này vấn đề cũng không lớn. Có thể càng là đến lúc này, ta thì càng cẩn thận, rất nhanh ở trên bản đồ lớn liếc một cái, còn tốt, như trước cực kỳ thanh tịnh, hơn một thừa điểm trắng cũng không có. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua, theo liên tục 7 đầu xài lang nhân ngã xuống đất, kinh nghiệm của ta cái rốt cục không chịu nổi tịch mịch. Lập tức thọt tới đầu, đẳng cấp rốt cục tăng lên tới 70 cấp, lúc này, hệ thống tiếng chuông khoan thai tới chậm len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài đẳng cấp đã đạt được 70 cấp, cho nên xin ngài tốc độ đi trước chức nghiệp đạo sư chỗ học tập mới kỹ năng A như bức cái này được rồi, chẳng những có kỹ năng mới có thể học tập, lại có thể trang bị quân bạo. Tướng quân chi nhận, thực sự là song hỷ lâm môn, cho nên ta hiện tại phải làm, chính là nhanh lên trước mặt bọn người kia giết sạch. Lúc này, bởi cấp bậc của ta tăng lên tới 70 cấp, ta cũng thuận lợi thấy được trước mặt những thứ này xài lang nhân đẳng cấp toàn thuộc tính. Chúng nó là 80 cấp quái vật, lượng máu 135 vạn, lực công kích 9000-10000, kỹ năng là càn khôn một kích cùng cuồng bạo một kích, thảo nào chém ta thời điểm chém đau như vậy. Bởi ta và xài lang binh vệ giữa đẳng cấp lại rút vào một cái cấp, cho nên lại giết chết một con thời điểm, điểm kinh nghiệm EXP đã từ bản cấp kinh nghiệm 0.09% biến thành 0.085% tả hữu, còn tốt, vẫn như cũ là một cái so sánh phong phú tỷ lệ. Ta lại tốn khoảng chừng 20 phút, lúc này mới đem cái này một lớp xài lang người toàn bộ soát ánh sáng. Lúc này, kinh nghiệm của ta giá trị đã đạt đến 70 cấp 16%. Tính toán một chút cái này một lớp thời gian sử dụng, kết quả phát hiện liền dẫn quái mang thanh không, chọn tìm một canh giờ thời gian, mà ở thời gian một tiếng bên trong, ta cư nhiên vọt 3/4 cấp kinh nghiệm, loại tốc độ này hoàn toàn có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung. Chỉ bất quá, ta đang đi ra lúc tới có điểm phí sức, bởi vì này một khu vực bên trong đã nằm mấy trăm có đủ xài lang thi thể của người, ta chỉ có thể đạp những thi thể này đi tới thiên phu trưởng ốc đạt đến bên người, rơi xuống, vĩnh viễn là muốn ưu tiên nhặt. Đá một cái bay ra ngoài thi thể của nó, chỉ thấy trước mắt một mảnh kim quang thiểm thước, nói cái này chuyển thừa cấp chuẩn thật đúng là không có bạc đãi ta, cư nhiên rơi mất hai kiện trang bị, hơn nữa đều là khó nhất rơi xuống, nhất kiện là vũ khí, một món khác thì là đai lưng. Phải biết, thánh chiến trung khó nhất rơi xuống chính là chỗ này hai kiện. Vũ khí không có gì khán đầu, một bả bạch ngân cấp trường kiếm, đẳng cấp yêu cầu là 70 cấp, vật lý công kích lực 670-780, ta cũng không có khách khí, trực tiếp giải phong, kết quả phi thường thảm đạm, khai xuất một cái độ bền 60% cùng một cái lượng máu 800 điểm thuộc tính. Phòng trừng cái này trường kiếm treo lên phòng đấu giá có thể bán 5.000 đồng tiền cũng là không tệ rồi, dù sao bạch ngân cấp trường kiếm cũng không phải vật hi hãn gì món. Còn đai lưng, lại thật lớn hấp dẫn con mắt của ta, cái này đai lưng là do phi thường bền bị thuộc da chế thành, mặt trên khảm đầy đá quý màu đen, thoạt nhìn thì không phải là bình thường vật kêu gen chiến mang phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp, 75 thuộc tính cơ sở. Vật lý công kích lực 300, lực phòng ngự vật lý 300, tỷ số trúng mục tiêu 300, phụ gia điểm số, lực lượng 55, mẫn tiệp 55, thể chất 55, phong ấn lỗ, ba mừng rỡ không thôi, ta. Hiện tại dùng đai lưng là tiểu lạt tiêu làm cho ta 60 cấp mì nổ ni đai lưng, tuy là thuộc tính không sai, mà dù sao là 60 cấp bạch ngân cấp trang bị, là không có có biện pháp cùng 75 cấp hoàng kim cấp đai lưng tương để tịnh luận. Chỉ là thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số thì ít đi nhiều rất nhiều. Vì vậy, trực tiếp bỏ vào trong túi đeo lưng, một hồi lúc trở về làm cho Lạc Lam nha đầu kia giúp ta giải phòng, chờ ta đến rồi 75 cấp, có thể trang bị. Sau đó, tìm sắp xỉ 20 phút, mới đưa trên mặt đất một tầng kim tệ cùng rơi xuống vật quét sạch sẽ. Xài lang binh vệ đã keo kiệt, kim tệ cho rất rộng rãi, chỉ là rơi xuống kim loại giáp phẩm cấp quá kém. Hải. Được rồi, hột thuộc về khoang đi, nói như thế nào cũng có thể cho chính mình biệt thự kiếm chút gạch tiền chứ. Trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm điểm kim thành hồi thành quyển, cùng Lạc Lam hẹn ở trong thành gặp mặt, lúc này mới xé nát trở về thành. Thân thể ở điểm kim thành ngưng tụ thời điểm, tiểu mỹ nữ đã xuất hiện ở trước mặt của ta, ta không nói hai lời lấy ra đai lưng cùng 20 khối giải phong thạch, nàng nhận lấy sau đó, vẫn là thói quen từ lâu. Đùng đùng vài cái đem giải phong thạch vỗ vào mặt trên, không có chút nào do dự. Mà lần này, tiểu mỹ nữ tay như trước vàng trói lọi, ba cái giải phong thuộc tính lúc đi ra, ta thiếu chút nữa đã nghĩ ôm một cái nàng cuồng lang chiến mang phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp, 75 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 300, lực phòng ngự vật lý 300, tỷ số trúng mục tiêu 300, phụ gia điểm số. Lực lượng 55, mẫn tiệp 55, thể chất 55, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 150, phòng ngự ma pháp lực 100, phòng ngự ma pháp. Lực 100 ta là vui mừng quá đỗi, Lạc Lam nhưng có chút thất vọng, ngất, thậm chí ngay cả một cái công kích thuộc tính cũng không có lái ra, thật thất bại ta mừng rỡ miệng đều nhanh rút gần, nha đầu ngốc, ta hiện tại không thiếu lực công kích, thiếu nhất chính là phòng ngự, bất kể là vật phòng vẫn là ma phòng, đều là ta cần nhất thuộc tính. Lạc Lam lúc này mới cười cười, cái kia phi ca, ta có thể không thể dựa vào cái này đai lưng bắt chẹt ngươi một cái tuần lễ tiền cơm ngực ta vô ầm ầm, không thành vấn đề, các lộ ủy chưa trở về thiên tân, ta dẫn ngươi đi Nam thị thực phẩm đường phố, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi. Cứ quyết định như vậy đi. Trong lòng ta ưu ám cười, cái này tiểu nha đầu quá dễ dụ, này đai lưng ba cái giải phong thuộc tính giá trị, đừng nói là Nam thị thực phẩm đường phố một bữa cơm, coi như là đi hạng sang Phong Nguyệt Tràng ở thêm ba buổi tối đều không chất vấn. Đương nhiên, những lời này là không thể đối với Lạc Lam nói, bằng không nàng ít nhất phải khinh bỉ ta một tuần lễ. Lạc Lam giúp ta hiểu phong ấn sau đó, nói là muốn cùng Phỉ Nhi các nàng đi luyện cấp, hào hứng đi, có người nói, phi phạm phòng làm việc mờ mờ nhóm tập thể xuất động, cộng thêm độc luyến thu vũ cùng hai cái băng băng, hợp thành một cái cường lực bảy người đội, ở đông nam vùng duyên hải một mảnh tên gọi là Ý Lì ạ hồ địa phương giết thủy quái đây, những cái này thủy quái đều là 85 cấp quái vật tinh anh, độc luyến thu vũ cùng Phỉ Nhi làm song khai, kinh nghiệm sông thật nhanh. Ta thì cùng truyền tống sư đối thoại, đi vị dư lì thôn. Đến rồi địa điểm sau đó, thẳng đến oai cổ dưới cây hoại lớn, chỉ thấy Long Vũ đang ôm cánh tay, thần thái sáng láng đứng ở nơi đó chờ ta đây. Ta bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, sư huynh, tiểu đệ đến trước ở. Long Vũ lại có chút giật mình, sau đó vui mừng nở nụ cười, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, ta muốn sư phụ hắn lão nhân gia đã biết nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Đến, sư huynh sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Vừa dứt lời, kỹ năng khung đối thoại đã bắn ra ngoài, mặc dù mặt trên chỉ có 3 cái kỹ năng có thể học tập, lại làm cho ta xem mắt choáng váng.